Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 18, khốn cảnh. Ánh sáng mặt trời tán tại mang theo sương mù trên đường phố. Sắp tán đi sương mù, tản ra nồng đậm ướt át cảm giác, để hành tẩu trên đường mọi người càng phát ra khó chịu. Riêng là những cái kia điều tra một đêm tuần cảnh, thợ săn tiền thưởng nhóm, lộ thủy, sương mù. Đã sớm thấm ướt bọn họ quần áo, lạnh lùng, dính sền sệt, để bọn hắn 10 phần khó chịu. Mà lại, bọn họ một đêm không ngủ, tinh thần cao độ tập trung. Cái này để bọn hắn phần lớn buồn ngủ mỏi mệt. Bất quá, coi như thế, bọn họ vẫn như cũ trừng lớn hai mắt, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi người. Khi một đêm không thu được gì, bọn họ biết trước mắt lúc này cũng là lớn nhất thời khắc trọng yếu. Đáng tiếc là, mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới Tần Nhiên cùng Riley tung tích. Cho dù là mang theo Riley, Tần Nhiên vẫn như cũ nương tựa theo C cấp bậc cảm giác. Không cần đoán cũng biết xu lợi tị hại. Thường thường những tuần cảnh đó, thợ săn tiền thưởng vừa mới có hành động, liền sẽ bị Tần Nhiên phát giác. Sau đó nhẹ nhõm tránh đi. Mà bên trong, Riley cũng phát huy tương đương tác dụng. Thân là tình báo con buôn Riley, cơ hồ quen thuộc cả tòa thành thị sở hữu phố lớn ngõ nhỏ. Giống như một bộ bản đồ sống. Đương nhiên, Riley tác dụng xa không chỉ có những chuyện này. Đối phương trong đầu bí mật tình báo, để Tần Nhiên tiết kiệm tướng khi thời gian. Nếu như không có Riley, Tần Nhiên căn bản nghĩ không ra Mr. BS6, tòa thành thị này lòng đất quốc vương. Vậy mà lại căn nhà nhỏ bé tại một cái trong tiệm cắt tóc. Mà lại, đối ngoại chức nghiệp lại là thợ cắt tóc. Trước mắt cắt tóc quán là một cái sát đường cửa hàng. Mặt tiền không lớn, một cái ra vào môn cùng một cái có thể nhìn thấy trong tiệm cửa sổ. Tại trên cửa sổ dán một số quảng cáo từ, cùng chung quanh thợ đóng giày cửa hàng. Cửa hàng tạp hóa hoàn toàn tương tự, mà cửa hàng lão bản. Thợ cắt tóc cũng không có cái gì đặc thù, dáng người có chút mập ra, kích cỡ không cao, khuôn mặt hòa ái trung niên nam nhân. Khi Tần Nhiên, Riley đi tới thời điểm, đối phương một bên cho khách nhân thổi mạnh rear map, còn vừa cười chào hỏi, hai vị cần cắt tóc, vẫn là cạo râu, nụ cười, ân cần thăm hỏi, đối phương đều rất giống là một cái thật thợ cắt tóc. Nếu như không phải từ hắn xuất hiện tại cửa hàng chung quanh, vẫn có mười mấy đạo ánh mắt phảng phất đao tử đồng dạng quét mắt hắn lời nói. Tần Nhiên kém chút liền tin. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu có người đột nhiên muốn vị này nhìn như hòa ái tiệm cắt tóc lão bản ra tay lời nói, hội là dạng gì hạ tràng. Chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị đánh thành cái sáng. Thậm chí Tần Nhiên suy đoán, chung quanh thợ đóng giày cửa hàng tạp hóa loại hình, cũng đều là trước mắt vị này tiệm cắt tóc lão bản thủ hạ mở. Bao quát những hội đó thường xuyên vào xem khách nhân, cũng đều có cùng loại thân phận. Về phần trong tiệm cắt tóc, Tần Nhiên nghe được sau tường mặt, phòng rửa mặt rèm về sau, không xuống 5 người tiếng hít thở. Mà lại, tại này cạo râu trên ghế nằm, còn có một cái vóc người cường tráng nam nhân. Đối phương trên mặt bôi chét lấy màu trắng bọt biển, hai mắt nhìn như là nhắm lại, hưởng thụ lấy thợ cắt tóc phục vụ. Nhưng Tần Nhiên khẳng định, một khi chuyện gì phát sinh, đối phương sẽ lập tức bạo khởi là hắn cạo râu thợ cắt tóc ngăn ở phía sau. An toàn 10 phần, nhìn như một cái bình thường sát đường cửa hàng, hoàn toàn liền là đối phương đại bản doanh. Tần Nhiên đánh giá lấy, Mr. BS6. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Dựa theo cùng Tần Nhiên ước định, Riley mang theo gấp mở to miệng. Trên thực tế, nếu như không phải Tần Nhiên còn đứng bên người, Riley tại đối mặt Mr. BS6 lúc, tuyệt đối sẽ rất thẳng thắn nằm dạp trên mặt đất. Liền như là Riley chính mình nói như thế. Đối mặt mạnh mẽ hơn hắn người, hắn luôn luôn đều là khúm núm. Mà Mr. BS6 ở trong mắt Riley, cái kia chính là không gì sánh kịp cường đại. Thật có lỗi, vị khách nhân này, ngài nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thợ cắt tóc một mặt mê hoặc. Mr. BS6, Ta biết ngài có nội quy củ. Ngươi nếu biết ta quy củ, đó là cái gì để ngươi có lá gan chạy tới nơi này? Riley còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị thợ cắt tóc. Không, là Mr. Basic cắt ngang. Một khắc trước, nhìn còn rất là hòa ái người. Sau đó một khắc liền trở nên dữ tợn kinh khủng. Khuôn mặt vẫn là như thế khuôn mặt, nhưng khí chất lại là đại biến. Cặp kia vốn nên mang theo ý cười con mắt, trở nên băng lãnh, trở nên coi thường người khác, trở nên quan sát hết thảy. Này cho khách nhân thổi mạnh rear mép tiểu đao bên trên, tựa hồ tràn ra máu tươi, từ điểm điểm huyết tích bắt đầu, sau đó biến thành máu tươi thủy triều lên xuống. Riley trong nháy mắt liền bị cái này thủy triều lên xuống bao phủ. Hắn hoảng sợ lảo đảo lui lại. Nếu như không phải Tần Nhiên đỡ một thanh, tuyệt đối sẽ ngã nhào trên đất. Nhưng dù cho dạng này, cũng là sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc. Chấn nhiếp, ngươi tại đối thủ chấn nhiếp phạm vi, ngươi tinh thần thông qua phán định, không có có dị thường trạng thái phát sinh. Tần Nhiên quét mắt một vòng xuất hiện tại võng mạc bên trên chiến đấu tin tức, không khỏi kinh ngạc nhìn trước mắt Mr. BSX. Hắn không nghĩ tới, đối phương vẻn vẹn dựa vào khí thế liền có thể hình thành chấn nhiếp hiệu quả. Bất quá, Tần Nhiên kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Dù sao, so với tôn này quan tài lớn bằng đồng thau phát ra chấn nhiếp, đối phương từ khí thế hình thành chấn nhiếp tuy nhiên đáng giá kinh ngạc, nhưng lại không đáng để lo. Liền tựa như kiến thức sóng to gió lớn về sau, lại đi nhìn hồ nước gợn sóng, lập tức phân cao thấp. Mắt nhìn còn kinh hồn bất định Riley, Tần Nhiên tiến lên một bước, đem Riley ngăn ở phía sau. Nguyên bản dựa theo hai người kế hoạch, hắn hẳn là tại Riley nói rõ ý đồ đến sau lại xuất tràng, lấy tay bên trong thẻ đánh bạc thu hoạch càng nhiều quyền chủ động. Nhưng Mr. BSX đột nhiên bộc phát ra khí thế, xáo trộn cái này một kế hoạch. Tần Nhiên nhìn trước mắt Mr. BSX trong hai mắt coi thường, quan sát, có lý do tin tưởng. Đây chính là Mr. BSX muốn hiệu quả. Đối phương thói quen cường thế, sẽ không buông tha cho quyền chủ động. Mà lại, đối phương làm như vậy, tựa hồ là ăn chắc bọn họ. Các ngươi đã lại tới đây tìm kiếm ta trợ giúp. Hiển nhiên trong tay các ngươi có thể đánh bạc, mà có thể làm cho si phân đai thống khổ sự tình, ta đều rất lợi hại ưa thích đi làm. Giao ra các ngươi thẻ đánh bạc, nếu để cho ta cảm thấy hài lòng, đồng thời dâng lên các ngươi trung thành, ta hội để cho các ngươi sống sót. Mr. BSX tràn đầy bố thí giọng điệu lời nói, chứng thực lấy Tần Nhiên suy đoán, mà đây tuyệt đối không phải Tần Nhiên muốn. Tần Nhiên lắc đầu, chúng ta muốn là hợp tác, không phải nô dịch. Thanh âm bình thản nói ra, đối phương cái gọi là sống sót là cái gì? Tần Nhiên lòng dạ biết rõ. Hợp tác, các ngươi có tư cách gì? Chỉ bằng trong tay các ngươi thẻ đánh bạc, còn là dựa vào lấy ngươi giải quyết si phân đai một số thủ hạ? Hoặc là ngươi cho rằng ngươi thật xử lý đao phủ tạp lộ á khác? Mr. BSX nhìn lấy Tần Nhiên, trực tiếp cười ra tiếng, vẻ mặt càng là mang theo nghiền ngẫm, tựa hồ Tần Nhiên sở tác sở vi trong mắt hắn là không đáng một xu. Chúng ta tư cách, Mr. BSX người minh bạch, ta thẻ đánh bạc cũng xa xa so Mr. BSX trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Tần Nhiên không có chút nào biến hóa, ngữ điệu vẫn như cũ bình thản, nói nhiều sai nhiều. Tại vô pháp nắm giữ càng nhiều tin tức lúc, Tần Nhiên lựa chọn ấn định bên trong một điểm, thẻ đánh bạc, liền như là Mr. BSX biết bọn họ tới nơi này là vì cái gì một dạng. Đối phương đã lựa chọn gặp bọn họ, như vậy nhất định nhưng đối thẻ đánh bạc là để bụng. Hoàn toàn không phải đối phương biểu hiện như thế không quan tâm. Há, vậy ngươi cần lộ ra ngươi thẻ đánh bạc. Ngươi tuyệt đối không nên nói dã thú ăn thịt người sự kiện cùng si phân đai có quan hệ. Chuyện này ta đã sớm biết. Thậm chí, Lerner nói theo một cách khác, cũng là ta người. Mr. BSX mỗi chữ mỗi câu nói, thái độ càng là từng bước ép sát. Hắn giơ tay lên vung lên, lập tức, chung quanh mai phục người, toàn bộ đi tới, trong tay họng súng thẳng tắp hướng ngay Tần Nhiên. Riley, chung quanh như dao ánh mắt, cũng càng phát ra lạnh lẽo. Này giả bộ như khách nhân tráng hán, càng là trực tiếp đứng ở Mr. Beesick bên người. Tần Nhiên khuôn mặt bất biến, tâm lại là giật mình. Cũng không phải là bởi vì trước mắt đột biến cục thế. Hắn đã sớm biết những người này tồn tại. Tránh thức để Tần Nhiên kinh ngạc là Mr. Beesick lời nói. Thông qua trên báo chí lơ nơ lưu lại tin tức, Tần Nhiên tạm thời giả thiết một cái quan hệ dây. Dã thú ăn thịt người sự kiện cùng lơ nơ tay bên trong đồ vật có quan hệ. Mà cái này đồ vật lại bị Siphondai tập đoàn thu hồi. Bởi vậy suy đoán dã thú ăn thịt người sự kiện cùng Siphondai tập đoàn có quan hệ. Dựa theo lúc đầu ý nghĩ, Tần Nhiên là muốn dựa vào đầu này giả thiết quan hệ dây đến thu hoạch đối phương tín nhiệm. Làm cho đối phương tin tưởng hắn biết càng nhiều. Nhưng là, trước mắt hiển nhiên không làm được. Đối phương vậy mà vượt qua hắn đoán trước biết điểm này. Đối phương tất nhiên tại Siphondai tập đoàn xếp vào nhân thủ. Mà lại cái này bị cài nằm vùng. Tất nhiên là có thể tiếp cận cao tầng người. Chỉ có dạng này mới có thể phát hiện loại này cực đoan bí ẩn sự tình. Tần Nhiên lập tức nghĩ tới chỗ này. Bất quá, tuyệt đối không thể nào là lơ nơ. Về phần đối phương nói tới lơ nơ cũng là đối phương người. Tần Nhiên là hoàn toàn không tin. Đây chẳng qua là một loại ngôn ngữ thế công. Càng nhiều là lừa dối. Có thể nhìn ra đối phương dụng ý. Đối với hiện tại Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn bởi vì ngoài ý muốn, y nguyên lâm vào khốn cảnh. Hắn nên làm cái gì? Tần Nhiên nóng vội nhanh chuyển động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.